Tiên Linh Đồ Phổ, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27.979, đoán thể. Các sách, có một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Linh Ngọc tâm thái rất bình thản, mỗi ngày nhàn nhã sống qua ngày, chứ cố định điều tức ôn dưỡng, sự tình khác đều buông xuống. Nhàn đọc đạo kinh, vẽ họa linh phù thổi từ khúc tự ngu tự nhạc. Đắc tội hứa ký ba sự tình, nàng không có để ở trong lòng. Thân là Úy Vô Ưởng đệ tử tại trong tông môn, nếu như bị hại cái kia Úy Vô Ưởng liền nên đập đầu chết. Chính mình cái này sư phụ tính tình, Linh Ngọc rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn ngày bình thường uể oải người vật vô hại dáng vẻ, âm lên người đến không lưu tình chút nào, Lam Mộc Dương, Lang Tiêu mấy người không có một cái không sợ hắn. Đợi cho Quan Vân Phong phái người đến gọi, Linh Ngọc đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Úy Vô Ưởng đưa nàng đưa đến mặt khác bố trí tốt phòng bế quan bên trong, cả ở giữa thạch thất đào rỗng thành ao, bên trong tràn ngập cổ quái khí thể. Linh Ngọc người được quen thuộc linh dược hương vị, nàng thu thập các loại vật liệu, đại khái đều tan vào đi. Úy Vô Ưởng đứng tại bên cạnh ao, nói, đi vào đi, nấu thượng tam thiên, vi sư sẽ đem thái dương chân hỏa cùng vạn năm huyền băng đồng thời đánh vào trong cơ thể của ngươi, nếu như ngươi vượt đi qua, liền xem như thành công, nếu như nhịn không quá đi. Linh Ngọc hút sâu một hơi. Là, đồ nhi minh bạch, nàng bước vào trong ao, ngồi xếp bằng xuống, mặc cho những khí thể này đem tự thân bao phủ. Úy Vô Ưởng đứng tại bên cạnh ao nhìn một hồi, gặp nàng thần thái bình thản, chân nguyên ổn định, không hề nói gì, cất bước rời đi. Linh Ngọc rất nhanh nhập định, nếu như không có giúp đỡ, cái này bí thuật thi triển ra thật là có chút khó khăn. Bởi vì thân thể phải đi qua 3 ngày sơ rèn, có thể đem thái dương chân hỏa cùng vạn năm huyền băng đánh vào đi, bằng không thì trúc cơ kỳ nhục thân, căn bản là không có cách tiếp nhận cả hai mang tới lực lượng cường đại. Bởi vì có sư phụ coi chừng, nàng hoàn toàn có thể hết sức chuyên chú hấp thu linh dược sơ bộ cái biến thể chất, thời gian đến, sư phụ tự nhiên sẽ đem thái dương chân hỏa cùng vạn năm huyền băng đánh vào đến. Bằng không thì, sơ rèn thời gian, khó tránh khỏi muốn phân tâm, liền không thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Đoàn thể song người cường đại chính là ở đây. Một cá nhân lực lượng mạnh hơn, luôn có không tiện phân tâm địa phương. 3 ngày sau, Úy Vô Ưởng lần nữa tiến vào phòng bế quan, xác nhận thân thể của nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Mở ra đối thủ thả ra thái dương chân hỏa cùng vạn năm huyền băng. Trong lúc nhất thời, lãnh nhiệt khí tràn đầy toàn bộ phòng bế quan, một nửa là băng, một nửa là hỏa. Úy Vô Ưởng buông tay ra, đem cả hai đồng thời thả ra. Một đóa yếu ớt lại nhiệt lực vô hạn hỏa hoa cùng một khối to bằng nắm đấm trẻ con khối băng chậm rãi bay tới Linh Ngọc đan điền vị trí, có chút dừng lại về sau. Nhanh chóng không có trong cơ thể nàng, Linh Ngọc vẫn đang chuyên tâm điều tức cả hai nhập thể, trong lúc đó thân thể run lên, một nửa bịt kín băng tinh, một nửa khác thông đỏ như lửa. Trên mặt của nàng lộ ra thống khổ sắc, lãnh nhiệt giao thế, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau chống cự. Tại dung hợp cùng trong lúc kháng cự. Kinh mạch cùng đan điền chịu đựng lấy cả hai cực hạn khảo nghiệm, tự thân cất giấu sức sống chậm rãi bị kích động ra đến, thẳng đến có thể cùng cả hai dung hợp mới thôi. Phương pháp này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là lợi dụng ngoại lực ra cố kinh mạch mà là lợi dụng băng hỏa lực bức ra tự thân tiềm lực. Cho nên, chẳng những không có nửa điểm tác dụng phụ, hơn nữa còn có thể cải thiện tư chất. Không nói nói, trên đời không có không thể tu luyện người, mấu chốt ở chỗ tự thân tiềm lực, cái gọi là tư chất tốt chính là tiềm lực bị mở ra. Nàng bản thân tư chất không tính qua tốt, trung thượng mà thôi, nhưng nếu như có thể sống qua băng hỏa đoán thể, liền có thể nâng lên thượng đẳng. Linh Ngọc đã từng hỏi như vậy hắn, nếu như ngay cả tư chất đều có thể cải biến, như vậy, những cái kia xuất thân tốt tu sĩ chẳng phải là chiếm hết tiện nghi, dù là tư chất không tốt cũng có thể lấy chậm rãi tăng lên. Không nói mỉm cười, xuất thân tốt chẳng lẽ không phải trời sinh liền chiếm tiện nghi, phàm nhân chính là như thế, tu tiên người cũng chưa chắc ngoại lệ. Đương nhiên, không phải xuất thân tốt liền nhất định có thể tăng lên tư chất, thứ nhất tăng lên tư chất pháp luật vô cùng sự hiếm thấy, thứ hai, bản thân cần trải qua thống khổ cực lớn, nhịn không quá đi cũng là uổng phí. Cho nên, suy nghĩ muốn tăng lên tư chất cuối cùng còn muốn dựa vào chính mình, không có cường đại ý chí, có tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Úy Vô Ưởng yên tĩnh mà nhìn xem, không hề rời đi cũng không có nhúng tay. Nhìn Linh Ngọc nguyên do bắt đầu dãy rùa cùng thống khổ chậm rãi hòa hoãn lại, cuối cùng ánh mắt yên tĩnh. Chắc chắn chứ nàng đem thái dương chân hòa cùng vạn năm huyền băng đều tan nhập đan điền, đã không còn nguy hiểm, Úy Vô Ưởng bên miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, rời đi tu luyện thất. Kỳ thật thu Linh Ngọc làm đồ đệ thời điểm, ý nghĩ của hắn rất đơn thuần. Bởi vì nhiều năm tu luyện thủy thuộc tính công pháp, trong cơ thể hắn âm khí chồng chất chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, đạt tới kết đan viên mãn. Hắn tìm kiếm khắp nơi phương pháp muốn lợi dụng chân hỏa hóa đi thể nội âm khí, nhưng mà thủy hỏa tương khắc cả hai như thế nào đạt tới cân bằng, là cái nan đề. Lúc này, hắn nghe nói vừa mới trúc cơ hài từ bên trong, có cả người cỗ song linh thể, mà lại là thủy hỏa thuộc tính, liền khởi ý thu đồ đệ. Không thể phủ nhận, hắn thu đồ đệ, là vì chính mình. Về sau một bên chỉ điểm, vừa quan sát từ đó tìm được thủy hỏa cân bằng pháp luật. Bởi vì thu đồ đệ mục đích không đơn thuần, hắn tên đồ đệ này thủy chung tồn hồ thẹn tâm, nếu là lúc trước không có ngăn cản nàng bái nhập Đoạn Nhạc môn hạ, có lẽ nàng không sẽ gặp phải đan điền vỡ vụn họa, mà là sẽ trở thành một cái hợp cách kiếm tu. Ngày đó nàng đan điền vỡ vụn thời gian, trong lòng của hắn đã tiếp nối lại tự trách. Cứ việc thu đồ đệ mục đích không đơn thuần, tên đồ đệ này tính tình xử sự, lại nhất hợp tâm ý của hắn. Mà lại bái sư thời gian, hắn vẫn chỉ là cái kết đan chân nhân, không có lớn như vậy phô trương, sư đồ hai người ở chung cũng đơn giản hơn ấm áp. Khi đó hắn suy nghĩ, trừ phi một ngày nào đó không thể không từ bỏ, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp nàng tu phục đan ruộng. Về sau từ công tử đưa tới linh đan, thật có tu phục đan ruộng hy vọng, mới yên tâm. Về sau, nhìn lấy nàng tỉnh táo lại tu vi mất hết lại vẫn có thể có bản tâm, đồng thời thành thục trong lòng liền càng vui mừng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có 4 cái đồ đệ, đằng sau 3 cái là kết anh về sau thu, cùng hắn như vậy tu tập thủy hệ công pháp càng giống là truyền nhân của hắn, nhưng trên mặt cảm tình, hắn lại càng coi trọng đồ. Trước kia tổng nghe nói, phụ mẫu yêu nhất thường thường là đứa bé thứ nhất, đại khái hắn cũng là như thế đi. Huống chi đứa bé này, là nhất giống hắn một cái. Nghĩ đến gấm đỏ nguyên anh đại điển lên, nàng trước mặt hứa ký ba thị uy chân sư muội khiêu khích một bên không nóng không vội, một bên lại không chút nào yếu thế úy vô ưởng đã cảm thấy trong lòng sảng khoái. Đồ đệ của hắn, liền muốn có loại khí thế này. Toàn bộ Thái Bạch Tông, hắn úy vô ưởng còn chưa sợ qua ai. Linh Ngọc tỉnh táo lại, đã là 10 ngày sau. Nàng toàn thân thấm mồ hôi, đau đớn còn chưa hoàn toàn đánh tan, tinh thần lại là vô cùng tốt, cảm thấy mình kinh mạch bền bỉ lại tràn ngập sức sống. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng có, giờ này khắc này, nàng kết đan tràn ngập lòng tin. Từ tu luyện thất xuất hiện, úy vô ưởng chính trong điện đảo một bản điển tịch thấy được nàng. Một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Tốt, là, đa tạ sư phụ coi chừng, đồ nhi đan điền, kinh mạch đều gia cố. Úy vô ưởng để quyển sách trên tay xuống, nâng chung trà lên. Như vậy, lúc nào kết đan? 3 ngày sau đi, Linh Ngọc thuận miệng nói ra. Nàng phía trước thu thập vật liệu, đã sớm đưa ngưng đan viện cùng thiên cơ viện đi, đan dược và pháp trận đã sớm luyện tốt, tùy thời có thể lấy dùng. Quý vô ưởng khiêu mi, vội như vậy, Linh Ngọc nói, đồ nhi hiện tại chính là trạng thái tốt nhất thời điểm, Thái Dương chân hòa cùng vạn năm huyền băng hiệu quả còn có lưu lại, không bằng mượn nhờ cổ dược lực này, trùng kích kết đan. Quý vô ưởng trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Người ý tưởng này cũng không tệ, nếu như không có ý định đi ra ngoài du lịch tâm cảnh cũng không có lỗ thủng, vừa vặn đem những thứ này linh dược lợi dụng. Đã có dự định, đi chuẩn bị ngay đi. Kết đan thời gian, vi sư sẽ coi chừng 1-2, nếu có cái gì không, tại ngưng đan phía trước liền muốn đình chỉ. Là, đồ nhi tuân mệnh. Trở lại Thiên Trì Phong, Linh Ngọc nhượng A Bích đi ngưng đan viện cùng thiên cơ viện lấy luyện tốt đan dược và pháp trận, chính mình thì đi chấp sự đường, nhận lấy kết đan thời gian tông môn dưới vật. Phàm Thái Bạch Tông đệ tử, đạt tới trúc cơ viên mãn tu vi, có đó không kết đan thời gian đến tông môn nhận lấy kết đan sự vật xem như tông môn phúc lợi. Đương nhiên, đây là có số lần hạn chế, không có khả năng vô hạn cung cấp. Chấp trưởng chấp sự đường hỏi sự tình trưởng lão, vẫn là vị kia tính khí nóng nảy Nguyên Ninh Tử Sư Bá. Linh Ngọc nhớ kỹ, vị này Nguyên Ninh Tử Sư Bá cùng chính mình sư phụ rất có không hợp, chỉ bất qua úy vô ưởng bây giờ đã là Nguyên Anh tu sĩ, mối thù này oán tự nhiên là nhạt. Nguyên Ninh Tử cũng không phải cái căn cứ tư oán ảnh hưởng công chuyện người, nhìn thấy Linh Ngọc đến đây bái kiến, mặc dù thần sắc khó chịu nhưng cũng không có nhiều hơn khó xử. Chỉ là, nghe nói nàng muốn kết đan thời điểm, song mi nhíu chặt một chương vốn là bưng cần mặt càng nghiêm túc. Người muốn kết đan, là, Linh Ngọc có chút cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, đệ dĩ nhiên trúc cơ viên mãn, sau 3 ngày liền bế quan kết đan, chuyên tới để nhận lấy kết đan vật. Nguyên Ninh Tử sờ lấy xinh đẹp râu dài, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa nhớ kỹ, ngươi gần đây mới trúc cơ viên mãn đi chưa ra ngoài du lịch liền định trùng kích kết đan. Là, đệ tử Nguyệt phía trước mới vừa vặn trúc cơ viên mãn. Hồ nháo, thực sự là hồ nháo. Nguyên Ninh Tử không khách khí chút nào nói. Tông môn cái nào vị đệ tử là trúc cơ viên mãn lập tức kết đan, ngươi cho rằng kết đan là trò đùa không? Hào hào rèn luyện mấy chục năm, ra ngoài du lịch tìm kiếm thời cơ thế mà liền muốn một hơi kết đan, ngươi cũng đã biết, vạn nhất lần kết đan thất bại, sẽ giữ lại hạ âm ảnh, về sau lại kết đan liền khó khăn. Đệ tử biết, Linh Ngọc thần sắc bình thản, bổ sung một câu, đệ tử sư tôn cũng cho phép. Cái gì? Nguyên Ninh từ lông mày đều thắt nút, nghẹn một hồi, chửi ầm lên. Quý Vô Ưởng đang giở trò quỷ gì, hắn có thể hay không dạy đồ đệ tốt tốt một cái, đồ đệ dày vò đến đan điền vỡ vụn coi như, hiện tại thế mà. Hắn thật nghĩ đem đồ đệ chơi phế hay sao? Câu nói này người khác có lẽ không có tư cách nói, Nguyên Ninh Tử lại có tư cách. Đồ đệ của hắn Tống Hù, là bọn hắn đời này trong các đệ tử kết đan sớm nhất, liền ngay cả phía trước công nhận thiên tài, sáu doanh phong hòa Đoan Mộc Lâm cũng không sánh nổi. Linh Ngọc trong lòng buồn cười, lại có chút cảm kích. Mặc kệ Nguyên Ninh Từ cùng nàng sư phụ có thù oán gì, lời nói này lại là thuần túy từ góc độ của nàng suy tính. Nàng thực tình thành ý vái chào lễ, đa tạ sư bá quan tâm, đệ tử lúc này kết đan, là sớm liền định được rồi, cũng không phải là hồ nháo. Ngươi, suy nghĩ trách cứ cái gì, nhưng nàng bộ dáng này, rõ ràng đã hạ quyết tâm, Nguyên Ninh Từ đành phải hận hận hất lên tay áo. Tốt, các ngươi sư đồ muốn hành hạ như thế, đều nguyên do các ngươi. Hừ, các ngươi tốt nhất đừng đùa thoát, đến lúc đó coi như ngươi sư tổ Thương Hoa chân nhân xuất thủ cũng không có cách cứu ngươi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, co em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, co em đọc PS bệnh trĩ, đau đến ngồi cũng ngồi không vững ôi. Cách chương.